Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2351, Liên Thủ Diệt Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận nô ô quỳ khóc tiếng vang lên sau, ba cái cự đại khô lâu đầu cắp phun ra đại lượng hắc sắc sợi tơ, biện thành một chương đường kính ngàn trượng tấm võng lớn màu đen chụp vào Vương Thanh Sơn. Những sợi tơ này cũng không phải phổ thông sợi tơ, mà là sát khí cô đọng thành tia, chẳng những vô cùng sắc bén, mà lại chuyên ô bảo vật, phổ thông bảo vật bị sát tia cuốn lấy, linh tính lại nhận tổn thất, uy lực giảm nhiều. Kiếm khí màu xanh đánh vào tấm võng lớn màu đen thượng diện, truyền ra một trận khanh khanh, trầm đục như cùng chém vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Vương đạo hữu, chúng ta liên thủ chém giết này nhân. Một đạo trầm thấp thanh âm nam tử truyền vào Vương Thanh Sơn bên tai, vừa dứt lời, một đạo thanh mông mông vòi rồng cuốn tới, đánh vào tấm võng lớn màu đen thượng diện. Một trận khanh khanh, trầm đục qua đi, tấm võng lớn màu đen trong nháy mắt vỡ vụn. Màu xanh vòi rồng thẳng đến to lớn khô đầu mà đi, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nó. To lớn khô lâu không dám khinh thường, há mồm phun ra một đạo thô to bạch quang, đồng thời huy động bạch sắc cốt tiên, thẳng đến màu xanh vòi rồng mà đi, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cự đại khô lâu đầu hư ảnh, một phần năm khô lâu đầu hiện ra bạch quang, như cùng thực thể. Cùng chủng tộc khác không giống, cốt tộc pháp tướng là khô lâu đầu thần thông khác nhau, có khô lâu đầu có thể phun ra sóng âm, có khô lâu đầu có thể phun ra quỷ hỏa, có thể phòng ngự, bất quá cốt tộc pháp tướng có nhất cái cộng đồng đặc điểm, tương đối kháng đánh. Tốt nhất là lợi dụng lôi hệ đạo pháp hoặc là chí dương chí cương hỏa diễm, dạng này tương đối dễ dàng phá mất cốt tộc pháp tướng. Bạch quang đánh trúng màu xanh vòi rồng bỗng nhiên bùng nổ, hiện ra một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả gương mặt gầy gò, trên tay cầm một cái thanh quang lòe lòe mạch đao. Nhất cái cự nhận hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu, tản mát ra khí thế kinh khủng. Cự nhận hư ảnh chém về phía khô lâu đầu hư ảnh, truyền ra một tiếng vang trầm, giống như chạm tại tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Thanh bào lão giả huy động màu xanh mạch đao chạm tại to lớn khô lâu trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. To lớn khô lâu bên ngoài thân hiện ra một cỗ hắc khí, bỗng nhiên hóa thành từng cây hắc sắc sát tia cuốn lấy màu xanh mạch đao. Màu xanh mạch đao linh quang lấp lóe, tuôn ra cao vài trượng đao quang màu xanh, lại vô pháp chặt đứt hắc sắc sát tia. To lớn khô lâu phải xương tay bắt lấy màu xanh mạch đao, há mồm phun ra một cỗ bạch sắc quỷ hỏa, rơi vào màu xanh mạch đao thượng diện, màu xanh mạch đao linh quang ảm đạm xuống. Khô lâu đầu hư ảnh hai mắt sáng rõ, đều bắn ra một đạo bạch quang, thẳng đến thanh bào lão giả mà đi. Thanh bào lão giả biến sắc, thân hình rút lui, hắn còn không có bay ra bao xa, một tấm màu đen lưới lớn từ phía sau đánh tới, bao lại hắn, tấm võng lớn màu đen nhanh chóng hướng về to lớn khô lâu bay tới. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một cái bị màu xanh hỏa diễm bao quanh cự kiếm kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến to lớn khô đầu trước mặt. To lớn khô đầu lập lại chiêu cũ, hai tay hướng phía trước chặn lại. Khanh, một tiếng vang trầm, thanh sắc cự kiếm bị to lớn khô đầu xương tay chặn, to lớn khô lâu bên ngoài thân tuôn ra cuồn cuộn hắc khí, hóa thành từng cây hắc sắc sát tia quấn về thanh sắc cự kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc sắc sát tia vừa chạm vào đụng phải màu xanh hỏa diễm, trong nháy mắt tán loạn. Màu xanh hỏa diễm lan tràn ra che mất to lớn khô đầu gần phân nửa thân thể. To lớn khô đầu phát ra nhất thanh thê lương quỷ khóc thanh âm, trên thân bốc lên từng đợt khói trắng. Khô lâu đầu hư ảnh phun ra một cỗ trắng xóa hào quang, rơi vào to lớn khô đầu thượng diện, bất quá không có tác dụng gì. Một khỏa đường kính trăm trượng kim sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào to lớn khô lâu trên thân. Một đạo kim sắc kiêu dương bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, vô cùng dễ thấy. Một cái linh quang ảm đạm màu xanh mạch đao theo kim sắc kiêu dương bên trong bay ra, thanh bào lão giả bên ngoài thân thanh quang đại phóng, chui vào màu xanh mạch đao bên trong, màu xanh mạch đao độn quang phóng đại, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến kim sắc kiêu dương mà đi. Kim sắc kiêu dương bên trong sáng lên một trận chói mắt bạch quang, lôi quang tán đi, lộ ra một bộ bị màu xanh hỏa diễm bao quanh to lớn khô lâu. To lớn khô lâu xương tay nắm chắc một cái thanh sắc cự kiếm, cẩn thận quan sát, xương tay bên ngoài có nhiều đạo liệt ngân. Màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, to lớn khô lâu vội vàng phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, đón lấy màu xanh trường hồng. Một cái kình thiên kiếm ảnh kích xạ mà đến, chém về phía khô lâu đầu hư ảnh. Cự nhận hư ảnh linh quang phóng đại, chém về phía khô lâu đầu hư ảnh. Một tiếng vang thật lớn qua đi, khô lâu đầu hư ảnh chia năm xẻ bảy, cự kiếm hư ảnh cùng cự nhận hư ảnh lần lượt chạm tại to lớn khô đầu trên thân, truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, to lớn khô đầu bên ngoài thân vết rách càng ngày càng nhiều. màu xanh trường hồng chém vỡ bạch sắc hỏa diễm, đánh vào to lớn khô lâu trên thân, như cùng đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm dạ to lớn khô lâu thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối bạch quang lòe lòe xương cốt. Thanh sắc cự kiếm bỗng nhiên hóa thành chín chuôi thanh quang lòe lòe phi kiếm, thẳng đến bạch sắc xương cốt mà đi, đem nó chảm vỡ nát. Một đoàn lục quang hướng về nơi xa bay đi, còn không có bay ra bao xa, một khỏa to lớn kim sắc lôi cầu rơi xuống, lục quang trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cốt tộc thực khó đối phó, nếu không phải có thanh liên nghiệp hỏa, lại thêm một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ tương trợ, thật đúng là khó mà diệt sát này tên cốt tộc. Thanh bào lão giả vẫy tay một cái, một mai bạch quang lấp lóe chữ vật giới bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Vương Thanh Sơn cũng không có để ý, chỉ cần có thể chém giết dị tộc vậy là được rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên màu da hiện lục sắc, cánh tay cùng trên mặt đều có một ít lục sắc linh văn, tóc cực giống rễ cây. Hắn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm hóa thành cửu đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến nam tử trung niên mà đi. Tại một trận chói tai tiếng kiếm reo bên trong, cửu đạo màu xanh trường hồng nhất hóa trăm, trăm hóa vạn, lên vạn bà thanh quang lòe lòe phi kiếm thẳng đến nam tử trung niên mà đi. Nam tử trung niên giật nảy mình, vội vàng tế ra nhất mặt thanh quang lòe lòe tấm chắn, chặn đánh tới phi kiếm màu xanh. Một trận, khanh khanh, trầm đục qua đi, màu xanh tấm chắn bên ngoài nhiều một chút nhàn nhạt vết kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thanh mông mông vòi rồng cuốn tới, nam tử trung niên pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu cự nhân hư ảnh há mồm phun ra một đạo thanh quang, đánh tan màu xanh vòi rồng, một cái thanh quang lòe lòe mạch đao bắn ra chém về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên tay phải sáng lên chói mắt thanh quang, mọc ra vô số màu xanh rễ cây, biện thành một cái thanh mông mông trường kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, màu xanh mạch đao chém đứt trường kiếm màu xanh, bất quá đứt gãy vị trí sáng lên một trận thanh quang, kiếm gãy tựu khép lại, vô số màu xanh rễ cây trôi ra cuốn lấy màu xanh mạch đao. Nhân cơ hội này, Lam Phúc không tế ra một mai thanh quang lòe lòe con dấu, trong nháy mắt phồng lớn. Xem màu xanh con dấu sóng linh khí, bất quá là linh bảo, Lam gia chỉ là nhất cái tiểu tộc, Lam Phúc không nhưng không có như vậy hào khí, trên người thông thiên linh bảo cũng không nhiều. Màu xanh con dấu đánh tới hướng nam tử trung niên tóc đón gió bay múa, hóa thành vô số đầu thô to màu xanh rễ cây, biện thành một đầu bàn tay lớn màu xanh tháp trụ màu xanh con dấu. Nhất cái cự nhận hư ảnh đối diện chém xuống, nam tử trung niên pháp tướng trong nháy mắt bị phá, phun ra một miệng lớn máu tươi. Dày đặc phi kiếm màu xanh bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, chém về phía nam tử trung niên. Một tiếng hét thảm qua đi, nam tử trung niên một phân thành hai, hóa thành một đoạn linh quang ảm đạm gỗ, một khỏa màu xanh tinh thạch theo bên trong lăn xuống đi ra. Vương Thanh Sơn, Lam Phúc không cùng thanh bào lão giả ba người liên thủ chém giết ba vị luyện hư kỳ địch nhân, lòng tin tăng nhiều. Cách chương.